Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 148, mở ra mảnh vỡ thời gian. Lại nói Huyền Mộc cũng không muốn cùng Thiệu Dương ở nơi đó tốn nhiều miệng lưỡi. Hắn mặc dù cùng Thiệu Dương xem như có chút xung đột, nhưng cũng không tính là gì. Chí ít, Huyền Mộc cũng không muốn vì vậy mà gây thiếu nữ kia không vui. Nàng đã nhúng tay, Huyền Mộc quyết định không nhiều hơn hỏi. Về phần Huyền Cơ có biết hay không, kỳ thật cũng không tính là gì đại sự. Chờ một chút, Huyền Cơ nghĩ không biết đều không được. Cho nên, Huyền Mộc nhìn về phía Lý Chiêm, khách khí nói, Huyền Diệu sư muội, thời gian đã gần đủ rồi, chúng ta vậy bắt đầu đi. Lý Chiêm cười nói, sư huynh quyết định là được. Huyền Mộc gật gật đầu, được. Trong đại sảnh, thế lực khắp nơi cũng đều hơi có chút chờ mong. Bọn hắn lần này tới, chính là bởi vì Thiếu Hoa Tông Huyền Mộc du thuyết, nói bọn hắn có thể thông qua bí pháp, mượn nhờ Hỗn Nguyên lập đàn cầu khấn chi lực, mở ra mảnh vỡ thời gian. Ai sẽ ngại tiến vào mảnh vỡ thời gian thiếu? Cho nên không ít người đều bởi vậy tâm động tới. Lý Chiêm đi bộ một chút đến Huyền Khổ đạo trưởng bên cạnh. Cái sau mặc dù bị giam cầm, không cách nào động đậy, nhưng ngũ giác cũng không phong bế, tự nhiên có thể nghe được mọi người nói chuyện. Dương mắt nhìn một chút Lý Chiêm. Lý Chiêm cười nói, Huyền Khổ sư huynh còn không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra à? Các ngươi Hoa Sơn đạo phái ở chỗ này lâu như vậy, thế mà không biết nơi này là Hoa Sơn âm diện. Cùng các ngươi chiếm lĩnh dương diện vừa vặn tương đối. Cho nên, khi các ngươi ở phía trên bắt đầu Hỗn Nguyên lập đàn cầu khấn, mở ra mảnh vỡ thời gian, chúng ta tên to xác ở chỗ này cũng có thể thừa cơ dính cái ánh sáng, cùng nhau tiến vào trong tham gia náo nhiệt. Trong đại sảnh đám người cười vang, nhao nhao xưng là, trong bọn hắn rất nhiều người làm việc quái đản, thích nhất cho những cái kia tự xưng là chính đạo thêm chút chán. Sự tình đương nhiên sẽ không như cái này Lý Chiêm nói dễ dàng như vậy, nhưng nghe thú vị. Ngươi, Huyền Khổ đạo trưởng không khỏi hai mắt trừng trừng, trong lòng kinh sợ, nguyên lai bọn hắn đánh chính là chủ ý này. Cưỡng ép mở ra mảnh vỡ thời gian, tự nhiên cần tiêu hao đại lượng năng lượng cùng tài nguyên. Cho nên hàng năm cũng chỉ là từ Tần Châu một vùng tuyển ra có tiềm lực nhất hậu bối, hứa bọn hắn tiến vào mảnh vỡ thời gian bên trong lịch luyện. Nhưng lần này, như những thứ này bằng môn tà đạo hạng người cùng đi theo tham gia náo nhiệt, được nhiều tiêu hao nhiều ít tài nguyên. Lý Chiêm cười mỉm mà nói, Huyền Khổ sư huynh làm gì cái biểu tình này? Nhìn ngươi dòng dõi góc nhìn đến sâu bao nhiêu? Không phải ta nói ngươi, phương diện này ngươi cũng không bằng Hóa Chân sư điệt. Thế nhưng là hắn chủ động dẫn chúng ta qua đến, muốn tiêu trừ hai phái ngăn cách, chung đến trong đó chỗ tốt. Huyền Khổ nghĩ thầm, Thiệu Dương rõ ràng không phải ta Hoa Sơn đạo phái người, sao sẽ nói như vậy? Thiệu Dương làm sao có thể biết nơi này? Là, Huyền Khổ tự nhiên một chút liền hiểu được, đây là Lý Chiêm cố ý châm ngòi, nhưng trong đại sảnh những người khác cũng không để ý tới Huyền Khổ nghĩ như thế nào. Bọn hắn nghe Lý Chiêm nói chuyện, cảm thấy cô nàng này mà rất đối với bọn hắn khẩu vị. Chỉ thấy Huyết Giới Hòa Thượng sờ sờ chính mình đầu chọc, cười to nói, người tiểu cô nương này rất là thú vị. Lý Chiêm cười nói, Huyết Giới đại sư, không chỉ ta thú vị, nếu không có vị này Hóa Chân sư điệt dẫn đường, chúng ta sao có thể tìm tới nơi này? Là cực kỳ cực. Huyết Giới tiếp tục cười to, canh giờ đã đến. Đám người trong khi cười nói, Huyền Mộc đạo trưởng tính toán thời gian đã gần đủ rồi. Lúc này từng bước một dẫn động chung quanh trận pháp, tất cả mọi người ngưng thần nhìn xem. Trong đại sảnh, dần dần từ bốn phía sáng lên nhàn nhạt ánh sáng. Tất cả ánh sáng hoa liên miên cùng một chỗ, tạo thành một cỗ hùng hậu mà giả dích không hết lực lượng. cỗ lực lượng này ẩn ẩn hiện lên. Cùng phía trên, Hoa Sơn đạo phái Hỗn Nguyên lập đàn cầu khấn hô ứng lẫn nhau. Huyền Khổ vừa vội vừa tức, đáng tiếc hắn bị cấm chế trụ, đã hoàn toàn bất lực. Đáng chết, đáng chết. Nhưng mà trong lúc trong đại sảnh tất cả mọi người đầy cõi lòng mong đợi thời điểm, Lý Chiêm đầu tiên là nhíu mày, ngừng mất một lúc, Huyền Mộc cũng cảm giác không đúng, lại đi theo, Huyết Giới Hòa Thượng, Tần Thừa, Xích Thủ Bệnh Hổ, những thứ này bằng môn tà đạo bên trong người nổi bật. Vậy dần dần đều ý thức được không đúng, kỳ quái, tựa hồ không có cùng dương diện trận pháp hô ứng. Chỉ như vậy, trận pháp lực lượng cũng không đủ a. Chuyện gì xảy ra? Làm sao hoàn toàn cảm giác không đến dương diện trận pháp lực lượng? Ngoặc kép, đám người nghị luận ầm ĩ, nhưng lại từng cái đều đầy bụng nghi hoặc. Lý Chiêm hai mắt không ngừng liên tục chớp động, nàng bất động thanh sắc hướng lui về phía sau mở. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Nơi này hiển nhiên xuất hiện nàng ngoài ý liệu biến cố. Lý do an toàn vẫn là tạm lui tốt, nhưng Thiệu Dương từ đầu đến cuối tại lưu ý lấy nàng. Lý Chiêm vừa mới động, Thiệu Dương đã rời bước tới, giống như cười mà không phải cười. Huyền Diệu tiểu sư thúc, ngươi đây là muốn đi nơi nào? Lý Chiêm lộ ra một cái mập mờ vẻ mặt. Đi vệ sinh. Thiệu Dương không hề bị lay động. Bên ngoài đen như vậy, vẫn là sư điệt cùng ngươi cùng một chỗ đi thôi. Lý Chiêm tức giận đến món gan đau, mà những người khác tự nhiên vậy đã nhận ra nơi này dị dạng, nhao nhao quay đầu tới. Lý Chiêm đành phải dừng lại. Lúc này, chuyện biến hóa đã vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Trận pháp cũng đã không kịp dừng lại, cũng chỉ cảm giác một cỗ sôi trào mãnh liệt lực lượng bao trùm tới. Lá mỏng giáng lâm, đem trong đại sảnh tất cả mọi người cùng nhau bao phủ ở bên trong. Thậm chí không chỉ là nơi này. Bên ngoài, cỗ lực lượng này lan tràn lên phía trên đi qua. Lập đàn cầu khấn chi trên đài. Mấy chục cái ngay tại đấu pháp tranh tài hậu bối. Đều là sững sờ, chỉ cảm thấy lá mỏng bao phủ. Bọn hắn vậy bị sa vào. Không được, có người lấy trộm nơi đây linh khí. Huyền Cơ trưởng giáo hoảng sợ. Nguyên bản thiên địa linh khí vốn là vật vô chủ, bọn hắn Hoa Sơn đạo phái có thể sử dụng, những người khác tự nhiên cũng có thể. Nhưng bây giờ chính vào Hoa Sơn đạo phái Hỗn Nguyên lập đàn cầu khấn, có người tại phụ cận thi triển trận pháp, rõ ràng chính là muốn sử dụng bọn hắn nơi này lực lượng. Chỉ là đối diện đại khái vậy trăm triệu không nghĩ tới. Bởi vì một ít ngoài ý muốn, bọn hắn nơi này trận pháp cũng không khởi động. Là Thiếu Hoa Tông, Thôi Thự vậy không khỏi giận dữ. Nguyên bản chỉ có thể coi là Hoa Sơn đạo phái nội bộ việc tư. Nhưng lần này không chút kiêng kỵ cử động, cũng đã để Thôi Thự quyết tâm nhúng tay vào đi. Đương nhiên, những thứ này không phải lửa xém lông mày sự tình. Bởi vì Thiếu Hoa Tông xuất thủ, khiến cho mảnh vỡ thời gian đã cưỡng ép khởi động. Nhưng mà, lúc đầu không có Hoa Sơn đạo bào tông môn tín vật trấn áp, mảnh vỡ thời gian liền không lớn ổn định. Bây giờ lại có nhiều như vậy bằng môn tả đạo nhân xâm cùng tiến đến, mảnh vỡ thời gian tự nhiên càng chịu ảnh hưởng. Lại tăng thêm, may mắn thế nào chính là bọn hắn Hoa Sơn đạo bào kỳ thật cũng không mở ra trận pháp. Như thế rất nhiều trùng hợp tập trung ở cùng một chỗ. Mảnh vỡ thời gian sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào? Đã ai cũng khó mà đoán trước. Thôi Thự nói liên tục. Huyền Cơ trưởng giáo, nhưng có biện pháp gì vững chắc một chút mảnh vỡ thời gian sao? Huyền Cơ cũng là một mặt ngưng trọng. Đệ tử của hắn hóa tinh, bọn hắn Hoa Sơn đạo bào không ít đệ tử kiệt xuất, cũng đều bị cuốn vào mảnh vỡ thời gian bên trong. Nhưng mà Huyền Cơ cười khổ, mảnh vỡ thời gian đã vượt ra khỏi ta trưởng khống, chỗ nào còn có cái gì biện pháp. Ngừng lại, dừng lại, hắn nói ra, ta để Thông Cốc sư thúc vận dụng Hỗn Nguyên trận. nhìn xem có thể hay không đem mọi người cứu ra đi. Nhanh, Thôi Thự thúc giục, nhưng cái này cũng chỉ có thể là làm hết sức mình. Nghe thiên mệnh, cụ thể như thế nào? Hoàn toàn không biết, mảnh vỡ thời gian đã đi hướng hoàn toàn khó lường tình trạng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.